Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 2, đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối về nhà sau khi đánh nhau là lúc cần cẩn thận nhất. May sao vận may của Chu Tấn không đến mức tệ lắm. Dù Trần Tư Vân đã về nhà nhưng vì phải chuẩn bị đồ cho buổi bán hàng ngày mai nên cũng đã mệt lắm rồi. Bởi vậy bà lên giường đi ngủ từ sớm. Tuy vẫn cố gắng chờ Chu Tấn về nhà, song mí mắt Trần Tư Vân đã bắt đầu nhập nhèm đánh nhau. Chu Tấn nhìn thấy cửa phòng khép hờ thì thở phào nhẹ nhõm. Cô thẳng lưng, không cần phải khom người cúi lưng như kẻ trộm để che giấu vết thương trên người nữa. Cô vừa hời hợt đáp lại mấy câu hỏi ngái ngủ lúc rõ lúc không của Trần Tư Vân, vừa thay đồ rồi đến bồn rửa xử lý vết thương. Lúc đánh nhau với cô gái tóc vàng đó, Chu Tấn đã ngã lăn một vòng trên mặt đất. Đồng phục không rách, chỉ bị bẩn, nhưng vì áo đồng phục là áo ngắn tay nên trên tay cô bị chảy xước vài chỗ. Cát cũng bám vào. Những chỗ cát bám vào nông, chỉ cần xả nước là trôi đi. Nhưng những chỗ cát dính sâu thì chỉ còn cách dùng thêm vài tờ giấy vệ sinh, gấp thành góc dày hơn, nhúng nước rồi đẩy cát ra từng tí một. Đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn phải làm. Xử lý vết thương xong, miệng Chu Tấn cắn chặt đến nỗi dấu răng vẫn chưa mở đi. Trên gương mặt vô cảm đầy những vệt nước mắt, phản ứng sinh lý của con người đúng là không thể kiểm soát. Lúc đưa tay lên rửa mặt, cô lại động đến vết miệng thương, thế là lại đau. Chu Tấn bước đến bàn, cẩn thận nhấc lồng bàn lên. Bên trong là một bát táo nhỏ đã được cắt sẵn, màu sắc vẫn còn tươi, chỉ hơi bị oxy hóa chút xíu. Chu Tấn ngồi xuống, chậm rãi ăn từng miếng một, vị mặn mặn còn sót lại khi ngâm trong nước muối quyện với vị ngọt thanh của táo, thì còn đáng thưởng thức hơn là vị ngọt đơn thuần. Cô đã ngán ăn táo từ lâu lắm rồi, ăn ngang, ăn dọc, ăn cả vỏ, cắt thành miếng, có lẽ ngày nào đó còn chấm với đường trắng, vậy cô cũng không thấy lạ. Nhưng dù vậy, cô vẫn trân trọng ăn hết, vì đây là mẹ chuẩn bị cho cô. Lúc vết thương trên người Chu Tấn đóng vảy, giáo viên chủ nhiệm đã đề cập đến cuộc thi hùng biện kia. Mỗi lớp phải đề cử một người, sau đó trường sẽ chọn hai người từ các lớp để làm đại diện thi đấu cuối cùng. Bạn nào muốn tham gia thì có thể đăng ký trước với thầy, rồi thầy sẽ cân nhắc tình huống thực tế xem lớp nên đề cử ai. Chu Tấn nhớ tới số tiền thưởng mà Quan Thiến Thiến đã nói, đột nhiên hơi động lòng. Nhưng cô không thích hùng biện, không hề thích chút nào. Tiết học của giáo viên chủ nhiệm vừa kết thúc, hiếm khi thấy Chu Tấn buông bài tập trong tay xuống, rồi đi theo thầy ra ngoài. Sự tồn tại của cô trong lớp không nổi bật lắm, nhưng các thầy cô đều khá ấn tượng với cô. Vì dù sao thành tích bài thi đầu năm của cô cũng không tệ. Giáo viên chủ nhiệm lập tức chú ý đến cô. Chu Tấn à, có chuyện gì thế? Chu Tấn há miệng, cuối cùng vẫn hỏi. Thầy Trương, em nghe nói cuộc thi này có tiền thưởng đúng không ạ? Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười. Đúng vậy, cuộc thi này do thành phố tổ chức nên không thiếu tiền đâu. Ba vị trí dẫn đầu đều có thưởng. Giải ba 1.000 tệ, giải nhì 3.000 tệ, giải nhất 5.000 tệ. Nếu không phải quá tuổi, thì thầy cũng muốn đi kiếm thêm ít tiền. Sao, muốn tham gia à? Vâng, nghe thấy số tiền cụ thể, Chu Tấn chẳng hề do dự mà gật đầu. Thầy chủ nhiệm thấy cô nghiêm túc như vậy, thì cũng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng nói. Được, thầy sẽ cân nhắc. Thầy nhớ bài văn của em viết rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cuộc thi như thế này, ngoài khả năng diễn thuyết và phong thái ra, thì nội dung bài hùng biện cũng rất quan trọng. Nếu em thực sự có hứng thú, vậy có thể suy nghĩ trước, luyện phát âm cho rõ ràng hơn chút. Chu Tấn gật đầu, quay người định về lớp, nhưng cô lại bị thầy túm lại làm chân chạy vặt. Này, đừng vội đi, đã theo thầy đến đây rồi thì tiện thể giúp thầy mang bài tập vật lý này về lớp nhé. Đầu ngón chân Chu Tấn hơi luyến tiếc không muốn quay lại, song cuối cùng cô vẫn theo giáo viên chủ nhiệm về văn phòng làm cu li. Cô ôm tập bài tập vật lý bước qua hành lang, thỉnh thoảng còn phải cẩn thận tránh mấy người bất cẩn lao đến. Lúc họ lướt qua, đôi khi Chu Tấn còn ngửi thấy mùi hôi chua thoang thoảng. Nhưng cô chỉ có thể tự trấn an mình, có lẽ là ảo giác thôi. Sau đó, cô lại nhớ đến mùi hương trong không khí lúc nhận tờ tiền 10 tệ kia. Sạch sẽ, tươi mát, không biết đó là mùi của bột giặt chưa xả sạch hết hay là hương của xác con mạt bụi sau khi phơi nắng nữa. Nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn mùi lúc này. Khi Chu Tấn tới gần lan can hành lang, ánh mắt cô không tự chủ được mà di chuyển xuống dưới, sau đó dần dần dừng lại ở sân bóng đá giữa sân vận động. Lục Tĩnh Văn đang chơi bóng ở đó, có lẽ do ấn tượng ban đầu, nên Chu Tấn luôn cảm thấy số 11 trên áo Lục Tĩnh Văn nổi bật hơn số áo của những người khác. Bởi vậy mà dù có nhìn qua nhìn lại, thì cuối cùng ánh mắt cô vẫn tập trung lên người cậu. Chu Tấn không hiểu về bóng đá. Lúc Chu Kiến Nghiệp còn ở nhà thì ông thích xem, nhưng khi đó cô đang học tiểu học, nên dù gặp phải sự kiện như World Cup 4 năm một lần, thì cô cũng vẫn ngoan ngoãn lên giường đi ngủ trước 9 giờ. Sau này Chu Kiến Nghiệp rời đi rồi, TV ở nhà không bao giờ được bật lên lúc rạng sáng nữa. Nhưng có một điều cô vẫn hiểu, đó là ghi bàn thì coi như thắng. Cô đứng ở đó, nhìn Lục Tĩnh Văn sút bóng tạo thành một đường vòng cung. Rồi quả bóng bay vào khung thành từ hướng mà thủ môn không ngờ tới. Reng reng, tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Chu Tấn rời ánh mắt, nhanh chóng bước về lớp. Chu Tấn tranh thủ giờ ra chơi đến thư viện trường một chuyến. Cô định tìm vài cuốn sách liên quan đến hùng biện để làm tài liệu tham khảo. Đến rồi à, quản lý quầy mượn sách thấy cô thì cười tít mắt. Chu Tấn cũng mỉm cười theo bản năng, sau đó gật đầu với đối phương để đáp lại lòng tốt này. Cô là khách quen ở đây. Sách gì cô cũng mượn, văn học lịch sử, truyện ký, tiểu sử, tiểu thuyết, khoa học viễn tưởng. Chỉ cần là thứ được viết bằng chữ, vậy cô đều sẵn sàng đọc thử. Sách vở đúng là sự tồn tại kỳ diệu, nó dùng câu chữ vẽ nên cho cô hết thế giới giả tưởng này đến thế giới giả tưởng khác nhưng vẫn rất chân thật. Càng đọc nhiều, cô càng cảm thấy mình hiểu biết nhiều hơn, rồi trên đỉnh cao tinh thần, cô lại lặng lẽ nhìn xuống những người sống ở nơi của cải sung túc. Mà không hiểu khổ cực là gì. Năm này qua tháng nọ, từng sợi dây tự ti quấn quanh chút kiêu ngạo, dệt nên một bức gấm hoa méo mó mà rực rỡ. Sách trong thư viện của trường rất phong phú, vừa có do nhà trường mua, vừa có do các thế hệ cựu học sinh mấy thập kỷ qua quyên tặng. Tuy không theo kịp xu hướng như các nhà sách ngoài kia, nhưng thỉnh thoảng Chu Tấn lại tìm được vài tác phẩm kinh điển cũ mà ngoài kia hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ấn tượng của Chu Tấn, cô chưa từng thấy cuốn sách nào liên quan đến diễn thuyết ở đây. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mượn sách trong thư viện là miễn phí. Vậy cô vẫn sẵn sàng đến thử vận may trước khi buộc phải ra nhà sách bên ngoài. Đáng tiếc, không có thì vẫn là không có. Dù cô chưa từ bỏ ý định mà vẫn đi tìm hỏi giáo viên quản lý việc mượn sách, song câu trả lời nhận được cũng là phủ định. Mà cô cũng biết, loại hoạt động như diễn thuyết hùng biển, ngoài việc mua sách, có lẽ còn phải mua băng để nghe. Mà băng thì lại đắt hơn sách. Chu Tấn mím môi, mượn một cuốn sách khác rồi rời đi. Không biết có phải do bận tâm chuyện này quá không, mà khi Chu Tấn làm xong bài tập, đạp xe đến nhà sách Tân Hoa ngoài cổng trường, trong lòng cô vẫn hơi chĩu nặng. Cô không quen thuộc với cửa hàng này lắm, thế là cô hỏi nhân viên ở quầy rồi đi thẳng đến khu vực trưng bày băng diễn thuyết kinh điển, sau đó chọn một cuộn mà nội dung trông có vẻ đảm bảo nhất. Mà giá cả cũng không đắt cắt cổ. Trên đường quay lại quầy thanh toán, bước chân cô mới chậm lại, rồi cô vô thức nhìn qua giá sách hai bên, cuối cùng dừng lại ở gần khu vực bày loạt sách tổng hợp đề thi các môn học. Cô đã từng làm một vài câu trong đó, nhưng lần ấy là do bạn học khác mang đến nhờ cô rằng. Đề thi rất thú vị, song vì giá bộ sách này khá cao, mà bài tập trường phát cũng đủ, nên cô chưa từng quyết định mua cho mình một quyển. Cô không có tiền tiêu vặt. Không phải vì Trần Tư Vân không cho, mà vì nhà cô vốn không có khái niệm tiền tiêu vặt. Nếu có bất cứ chi phí nào cần chi, thì cô có thể nói luôn với Trần Tư Vân, để xin tiền bà ấy. Nếu khoản chi đó là cần thiết và hợp lý, Chu Tấn cũng không ngại gì mà mở miệng. Nhưng đôi khi, có những thứ lại chẳng cần thiết đến thế, mà cô vẫn muốn mua. Lúc đó cô sẽ dùng số tiền lẻ lặt vặt tiết kiệm được từ tiền ăn mỗi ngày để thỏa mãn chút. Ham muốn vật chất. Nhỏ nhoi của bản thân, Chu Tấn cầm mấy quyển mình chưa từng đọc trong bộ này lên xem thử, quyển nào cô cũng muốn mua. Trên giá sách còn dán tờ quảng cáo hình khung nổ màu vàng, ghi rõ mua cả bộ được giảm giá 20. Cô nhìn tổng giá, rồi lại không muốn mua nữa. Ồ, trùng hợp ghê, Chu Tấn không cảm thấy người kia đang nói chuyện với mình, cô cau mày nhìn qua chỉ là vì không hài lòng với tiếng ồn trong nhà sách mà thôi. Trần Thự Thiên đang cười với cô. Cậu ta vẫy vẫy tay. Lục Tĩnh Văn đứng bên cạnh, thấy cô thì cậu hơi ngập ngừng gật đầu, coi như chào hỏi. Một cô gái ló đầu ra ở phía sau cậu, chỉ lộ nửa khuôn mặt, như đang tò mò nhìn xem bọn họ đang chào ai. Chu Tấn cảm thấy nữ sinh kia trông quen quen, nhưng không nhớ ra được là ai. Tuy nhiên Chu Tấn cũng không bận tâm lắm, cô khẽ gật đầu với họ xem như đáp lại, rồi xoay người bước tới quầy tính tiền. Mỗi người đều có thế giới riêng của mình, rõ ràng cô và họ không thuộc cùng một thế giới, vậy nên chỉ cần thỉnh thoảng dừng lại, nhìn từ xa chốc lát là đủ. Khi bước ra khỏi nhà sách, thấy mái tóc vàng ngắn bên đường giao, Chu Tấn cuối cùng cũng nhận ra cảm giác khó chịu trong lòng mình không phải vì tiếc tiền mua băng, mà là trực giác đang nói với cô rằng hôm nay vận may không tốt. Cô cúi đầu, hòa lẫn vào đám đông, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình, định bước qua quãng đường đó để đến chỗ lấy xe. Cho đến khi ống quần được sửa lại xuất hiện ngay trước mặt, Chu Tấn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của cô gái tóc vàng ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc vàng ngắn thoáng chần chừ, nhưng nghĩ đến sau lưng mình vẫn còn hai người, dù đã bảo họ tạm thời đừng lại đây để tránh khơi dậy chuyện xấu hổ như lần trước, song nếu thực sự có gì bất chắc, vậy thì ba chọi một. À, ta bỗng trở nên hung hăng, đến mua sách à, vậy hôm nay chắc mang theo không ít tiền nhỉ? Chu Tấn không mua túi đựng băng của nhà sách, mà bỏ luôn vào trong cặp sách. Vậy nên, ngay từ đầu đối phương đã thấy cô đi ra từ nhà sách, và cũng thấy dáng vẻ lén lút, tránh né buồn cười của cô. Cô bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào. Thực ra cô không nghĩ mình không đánh lại được tóc vàng ngắn này, dù có lẽ chắc chắn không thể nào bình yên vô sự mà thoát, nhưng cô biết, mình nhất định sẽ thắng. Thắng tàn tạ cũng là thắng. Lần trước cô chọn tránh đi ngay từ đầu, là vì biết một khi đã động thủ thì sẽ kéo theo vô số rắc rối giống như hôm nay vậy. Nhưng đôi khi, sự không cam lòng và phẫn nộ làm cô mờ mắt, khiến cô đưa ra những lựa chọn thiếu lý trí. Sự thiếu lý trí đó thậm chí còn ảnh hưởng đến bây giờ. Tuy nhiên cô lại chẳng thấy hối hận chút nào. Hôm nay muốn toàn thân mà lui thì không khó. Đây là nơi công cộng, xung quanh đâu đâu cũng là cửa hàng. Nếu trên đường mà sợ lòng người lạnh nhạt, không ai muốn ra tay giúp đỡ, vậy chạy vào cửa hàng cũng là một lựa chọn tốt. Vòng vèo vài vòng có khi lại thoát ra từ lối khác. Nhưng cách này chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc. Nếu lần sau lại gặp trong ngõ nhỏ tối tăm, Chu Tấn không nghĩ mình có thể đánh lại ba người. Chu Tấn nhìn tóc vàng ngắn, nói, tao nhớ rõ mặt mày rồi. Tóc vàng ngắn sững người, rồi phản ứng lại, cười khẩy. Mày định mách giáo viên chắc? Chu Tấn lắc đầu, đáp, không, tao chỉ mong chúng ta cứ coi như chưa từng quen biết, đừng tìm đến nhau gây phiền phức nữa. Nếu không, tao sẽ nhớ kỹ khuôn mặt này của mày. Chỉ cần có cơ hội, gặp mày lần nào tao sẽ đánh mày lần đấy. Dù hôm nào cũng gặp phải tình cảnh như tối nay, mày có cùng xuất hiện với mấy người nữa, hay tao bị đánh rất thê thảm, vậy tao cũng sẽ túm một mình mày mà đánh. Đánh thật mạnh, đánh đến chết đi sống lại mới thôi. Nếu nhẹ, vậy có thể là tao bị bọn mày đánh rất thê thảm, nhưng mày ít nhiều cũng sẽ bị thương. May mắn thì là thương ngoài da, không may thì bị thương mắt, thương mặt. Nếu nghiêm trọng hơn, bọn mày ra tay không có chừng mực, biết đâu tao sẽ chết. Nhưng mày cũng sẽ bị thương rất nặng, bọn mày sẽ bị bắt lại, bị đưa vào trại giáo dưỡng. Đợi đến khi bọn mày ra ngoài, mọi người đều đã lớn, chẳng ai sợ bọn mày nữa, lúc ấy chỉ có khinh thường thôi. Nếu là kết quả rất rất xấu, mày và tao đều sẽ chết, thế thì nguyên nhân thật nực cười. Vì mày muốn cướp tiền, mà tao đã đưa cho mày 15 tệ, mày cảm thấy chưa đủ. Mày có thích khả năng nào trong số đó không? Đồ thần kinh, tóc vàng ngắn buột miệng mắng chửi. À, ta chỉ muốn dùng lời lẽ ấy để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. À, ta nhìn thấy sự bình tĩnh gần như bệnh hoạn trong mắt Chu Tấn, rồi chợt nhận ra đối phương không hề nói đùa. À, ta lại nhớ đến cái ngày khiến bản thân căm tức nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhớ đến ánh mắt của Chu Tấn khi ghì ả ta xuống đất, đấm mạnh từng cú một. Tóc vàng ngắn muốn rời đi, nhưng vì chút sĩ diện cuối cùng nên không dám nhúc nhích, cứ như bỏ đi thì sẽ là kẻ thua cuộc. Ả ta đứng chôn chân tại chỗ, gần như không thở nổi. Chu Tấn lùi một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy 15 tệ từ trong cặp ra, nói, chúng ta chưa từng quen biết. Tóc vàng ngắn giật phát 15 tệ đó như nhận phải củ khoai nóng bỏng tay, rồi cô ta quay đầu đi thẳng, khí thế hừng hực, bước chân rất nhanh. Đợi đến khi bóng dáng của tóc vàng ngắn và hai người bạn của cô ta biến mất, Chu Tấn mới thở phào nhẹ nhõm, bờ vai cũng không còn gồng cứng đến vậy nữa. Tiền ăn cả một ngày đấy. Cô đến chỗ lấy xe, ba người khác đứng dưới mái hiên bên đường, vốn định thấy chuyện bất bình mà ra tay tương trợ, nhưng ai ngờ lại bị buộc phải nghe một bài phát biểu kinh thiên động địa đến vậy. Ngầu quá, Dung Thư là người đầu tiên lên tiếng. Cách Chương.